Hai tên gia hỏa Bạch Ngọc Lan cùng với Hùng Lâm Tuyền từ đầu đến giờ vẫn mãi ôm súng trầm mặc đứng một bên canh giữ bên cạnh Hứa Nhạc cùng với Thương Thu, dù sao cũng là quân nhân chính phủ chính tông. Cho dù bọn họ đã từng thực hiện qua vô số các nhiệm vụ hắc ám dơ bẩn, thế nhưng chịu sự ảnh hưởng của sự tuyên truyền của liên bang cùng với văn hóa của quân đội liên bang, địch ý cùng với sự khinh thường của bọn họ đối với phiến quân Thanh Long Sơn rất khó có thể trong khoảnh khắc mà tiêu trừ đi được. Cho nên lúc này chợt nghe được ba chữ người anh em, lại có một hộp thuốc lá hiệu ba số, bảy đưa qua, bọn họ vẫn như cũ có chút không thích ứng. Sau khi thoáng dừng lại trong chốc lát, mới phản ứng lại, tiến đến bên cạnh gã bảo dưỡng sư liên đội trưởng này, đón lấy bật lửa của hắn mà châm thuốc, thật sâu hút một ngụm thuốc lá. Hùng Lâm Tuyền cất tiếng giải thích, cô ta là Thương Thu, chủ quản kỹ thuật bậc một của công ty cơ khí Quả Xác. Cô ta mới chính là người nghiên cứu chế tạo chính yếu của con robot MX, còn về phần cái hệ thống liên lạc chỉ huy chiến địa bị hư hỏng kia của các người, cũng vừa khéo chính là do cô ta thiết kế. Điếu thuốc lá trên môi của gã bảo dưỡng sư liên đội trưởng kia bất chợt rơi thẳng xuống, vẻ mặt hắn giống hệt như là đang nhìn thấy quỷ vậy, xoay sang bên kia, nói, cô ta chính là Thương Thu, đó chính là thần tượng của toàn bộ liên đội chúng tôi à, không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Tại khu vực cực bắc thì đêm đến sớm, ngày tự nhiên sẽ tới chậm. Hứa Nhạc há to mồm từng ngụm nhai nuốt mớ thức ăn dinh dưỡng cường độ cao, ánh mắt khẽ nheo lại một chút, quầng mắt bởi vì quá mệt mỏi nên đã có một tầng quầng thâm xung quanh. Cả một đêm này hắn cùng với Thương Thu chưa hề nhắm mắt qua một giây nào, khẩn trương không ngừng tiến hành công tác sửa chữa. Trong suốt một đêm này, bên ngoài cánh đồng tuyết tối tăm chưa từng gián đoạn qua thanh âm bắn súng tạch tạch, liền giống như những tiếng trống đập không hề có quy luật nào, không ngừng quấy nhiễu tâm tình của hắn. Đủ hết mọi loại như thế, cộng thêm tinh thần đã vô cùng mỏi mệt bởi vì điều khiển robot tác chiến, khiến cho tinh thần hắn càng có vẻ không thể nào chống đỡ nổi nữa. Sau khi ăn qua loa một chút cho no bụng, tùy tiện hốt lấy một nắm tuyết lạnh như băng ở bên cạnh, không ngừng dùng sức lau lau trên mặt mình mấy cái, cảm giác thấy tinh thần mình tựa hồ tốt hơn một chút. Hứa Nhạc cũng không có lập tức tiếp tục công tác sửa chữa của mình, mà là khẽ nhắm lại cặp mắt, yên lặng vận hành một vòng cỗ lực lượng thần bí kia trong cơ thể, để cho những sợi gân cốt đã có chút đau nhức khổ sở trong cơ thể thoáng thư giãn một chút, cố gắng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Thương Thù thì sớm đã chống đỡ không nổi nữa, nằm dài trên chiếc ghế nhỏ gần đó mà ngủ, cho nên hắn cũng không muốn cấp cho chính mình có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi xa xỉ trong lúc này. Chi bộ đội doanh đoàn tiền trạm Thanh Long Sơn bị phục kích này, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào kính viễn vọng điện tử mà chỉ huy những chi bộ đội thuộc cấp trên cánh đồng tuyết gần khu vực này mà tác chiến. Thế nhưng hai cái đại đội tác chiến bên phía bên kia dãy núi tuyết thì mãi vẫn toàn bộ biệt vô âm tín. Hệ thống liên lạc chỉ huy chiến địa có thể sửa chữa sớm được một phút đồng hồ nào, thì chi bộ đội Thanh Long Sơn có thể làm ra quy hoạch toàn cục. Có lẽ liền có thể cứu vãn thêm vài tính mạng của những thanh niên nhiệt huyết của liên bang. Hắn chợt nghe được phía sau truyền đến những tiếng bước chân ổn định nhẹ nhàng, cặp mắt tì hí hơi mở to ra một chút, cũng không có quay đầu lại, hơi cúi đầu mang theo vẻ có lỗi, nói, còn chưa có thể sửa chữa lại hoàn chỉnh, nhưng mà nhất định có thể sửa chữa thành công. Nhưng mà, tôi không có biện pháp cấp thêm thời gian cho ông được, tôi không phải là muốn hỏi những cái này. Đội trưởng Lật Minh, doanh đoàn trưởng doanh đoàn tiền trạm Thanh Long Sơn thoáng mỉm cười hồi đáp. Ông ta thoáng nhòm người ngồi xuống trên một đống tuyết lạnh bên cạnh của Hứa Nhạc, thở nhẹ một hơi nhàn nhạt, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương đã có chút tóc hoa râm của mình, tiếp tục nói, kỳ thật, ngay trước khi các người đến nơi này, tôi thật sự đã tuyệt vọng. Đương nhiên, thân là một quân nhân sĩ quan chỉ huy cao cấp nhất của chi bộ đội, tôi không có khả năng thể hiện ra sự tuyệt vọng này trước mặt các thuộc hạ được. Nhưng các người đến đây đã cấp cho chúng ta hy vọng, như vậy thôi cũng đã đủ rồi, nhưng cũng cần phải nắm chặt thời gian một chút. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn về phía những luồng gió bão cấp 9 thổi quét trên cánh đồng tuyết kia, có chút lo lắng nói, đám người đế quốc kia lúc này có thể vẫn còn đang ngủ, nhưng mà đến khi trời sáng, nhất định sẽ khởi xướng một hồi tiến công cực kỳ hung mãnh. Đội trưởng Lật Minh nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Hứa Nhạc. Quân viễn chinh đế quốc hôm qua nhìn thấy hai đầu robot liên bang xâm nhập vào trong chiến trường, tự nhiên sẽ nghĩ đến chi bộ đội hỗ trợ của liên bang ngay sau đó sẽ đến, khẳng định sẽ nắm chặt thời gian cuối cùng, hy vọng có thể một phen đem chi bộ đội Thanh Long Sơn này ăn sạch trước khi chi bộ đội hỗ trợ có thể tiến đến. Đối diện là một chỉnh biên đại đội của đế quốc, tôi phỏng chừng cái vị lão tướng quân An Bố Lý kia đã thu nạp hết thảy những đối tượng còn lại sức chiến đấu cường hãn nhất trong đám tàn quân, tất cả đều tập kết lại hết trên bốn phía của cánh đồng tuyết này. Ánh mắt của đội trưởng Lật Minh nhìn xuyên thấu qua những làn gió tuyết dày đặc trên chiến trường, bắn thẳng về phía trận địa của đám người đế quốc bên kia, trầm ngâm nói, quấn bệnh đánh nhau suốt hai ngày hai đêm, chúng ta còn có thể sống sót, kỳ thật toàn bộ là nhờ vào những tạc đạn điện tử tự động mà thôi. Đám robot Nguyệt Lang của bọn chúng mãi cũng không dám tập kích xung phong tấn công, ta nghĩ hẳn là do sĩ quan chỉ huy của đối phương vẫn còn luyến tiếc chút tiền vốn cuối cùng. Thà rằng dùng tính mệnh của các chiến sĩ mà thu thập tính mệnh của đám chúng ta chứ không dám hy sinh đám robot Nguyệt Lang kia. Nhưng mà số lượng đạn dược điện tử dự trữ cuối cùng của chúng ta ngày hôm qua toàn bộ đã phóng hết ra ngoài rồi. Tuy rằng cũng oanh kích được không ít đầu robot của bọn chúng, nhưng lại không có biện pháp đi giải quyết những vấn đề chết người này. Buổi tối ngày hôm qua mãi cũng chỉ là những cuộc tập kích về đêm nhỏ lẻ mà thôi. Phòng chừng là đám người đế quốc kia đã đánh giá được lượng đạn dược dự trữ của chúng ta rồi. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu nhìn những đống băng tuyết bên cạnh chiếc giày quân dụng của mình, nhẹ giọng nói. Kỳ thật trong lòng của tôi mãi vẫn. Khù, khù, có một tiếng nghi vấn. Đội trưởng Lật Minh khẽ khù khù ho nhẹ hai tiếng, cặp mày nhăn lại một cách thống khổ, đưa tay lên che lại miệng mình, nói. Một cái chỉnh biên đại đội của đế quốc, binh lực gấp ba lần so với chúng ta. Mấy chục đầu, thậm chí là cả trăm đầu robot Nguyệt Lang. Xem cái loại hình thức tấn công điên cuồng tự sát này của bọn chúng, hẳn là cũng không nên quý trọng một chút vốn luyến cuối cùng như vậy chứ. Tôi cuối cùng vẫn nghĩ không biết bọn họ là đang chờ cái gì đây. Muốn vây đánh viện binh sắp đến sao? Hứa Nhạc lắc lắc đầu, nói, đám người đế quốc lúc này đã yếu ớt cùng cực rồi, trang bị hỏa lực so với chúng ta càng kém hơn mấy bậc. Bọn họ cực kỳ không dễ dàng tập hợp lại được một chỉnh biên đại đội cuối cùng như thế này, cũng phải mượn dùng sự hỗ trợ của lão thiên gia cùng với vận khí vô cùng tốt như thế, mới có thể đem doanh đoàn của ông mà bao vây lại thế này. Nếu như bọn họ tham lam muốn đánh chủ ý với chi bộ đội liên bang tiến hành hỗ trợ, đó thật sự là một chuyện ngu xuẩn đến cực điểm mà. Cho dù là một doanh đoàn nào đó trong số hai sư đoàn thiết giáp của chúng ta tiến đến đây, đám người đế quốc đối diện kia cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được. Vậy anh làm thế nào giải thích cảnh đám người đế quốc ở phía đối diện lâm vào tình trạng thê thảm như vậy, lại thủy chung không chịu đầu nhập toàn bộ chi bộ đội và tiến hành chiến đấu? Hơn nữa lại càng giống như một tên ngu ngốc vậy, chọn dùng loại chiến pháp du chiến như thế này. Đội trưởng Lật Minh nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Hứa Nhạc, trầm ngâm nói, bởi vì cậu cũng không có nắm giữ được tâm tình lúc này của đám quân nhân sĩ quan đế quốc kia. Bọn họ bao vây chúng ta ở đây, cũng không phải là muốn một hơi tiêu diệt chúng ta, mà là nghĩ muốn liều chết tiêu diệt chi bộ đội tiến đến hỗ trợ phía sau. Liều chết? Hứa Nhạc khẽ nhíu cặp mày một chút. Từ sau hồi đại chiến trên đường ranh giới Nam Bắc, quân chủ lực của đế quốc đã hoàn toàn tiêu tán. Quân đội liên bang hướng về phía Bắc bán cầu phát động cường công. Sau đó trong mấy tháng gần đây đột nhiên giảm hẳn cường độ công kích. Các chi bộ đội của chúng ta giống như là chậm rãi gọt vỏ táo vậy, dựa vào ưu thế áp đảo về mặt trang bị và bổ sung, thong thả mà bình tĩnh không ngừng như tầm ăn lá tơ, gặm nhấm dần sinh lực, lực lượng của bọn chúng. Lại gắt gao đem bọn chúng vây khốn bên trong khu vực sông băng. Đám người đế quốc bên kia đã sớm rất rõ ràng kết quả cuối cùng của bọn chúng là cái gì. Đây là một sự thật căn bản không có khả năng thay đổi, trừ phi có mấy trăm vạn quân tại bản thổ đế quốc đột nhiên ngồi chiến hạm thông qua thông đạo trong không gian đột ngột chui ra. Đội trưởng Lật Minh nở nụ cười chào phúng, nói, đương nhiên đây là một hồi chuyện tình không có khả năng xảy ra. Cho nên bọn họ nghĩ muốn liều mạng, nghĩ muốn điên cuồng bạo phát một trận cuối cùng cho oanh liệt. Nhưng mà quân đội liên bang từ đầu mãi vẫn không chịu cấp cho bọn họ cơ hội để mà liều mạng. Sự chênh lệch thực lực giữa hai bên thật sự là quá lớn, khiến cho đám tàn binh đế quốc này nghĩ muốn chiến đấu chết đi một cách thống khoái nhưng cũng không thể được. Hiện tượng báo địa tử bùng nổ cùng với báo tuyết lớn đột ngột xảy ra, cực kỳ hiếm thấy. lúc này mới cấp cho bọn họ một cái cơ hội chết đi một cách oanh liệt, một cách thống khoái. Cho nên bọn họ cũng không chỉ muốn ăn một cái doanh đoàn của chúng ta, mà còn muốn kéo thêm một cái doanh đoàn, thậm chí một cái sư đoàn nào khác nữa của liên bang tiến đến. Cho dù rằng cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng mà bọn họ cũng không hề tiếc, chỉ cầu cho những chiến sĩ của chúng ta có thể chết nhiều thêm được một chút. Hứa Nhạc nhìn về phía đỉnh núi tuyết xa xa phía bên kia, trầm mặc mà lắng nghe đội trưởng Lật Minh phân tích tình huống. Hắn nghĩ muốn trào phúng lòng nôn nóng muốn chết của đám người đế quốc kia, nhưng mà trong lòng cũng kỳ diệu bộc phát ra một tia hàn ý nhàn nhạt. Ở trên lãnh thổ liên bang, đám quân nhân sĩ quan đế quốc cũng đã tàn nhẫn điên cuồng đến như thế. Nếu như sau này liên bang phát động tiến công về phía lãnh thổ của đế quốc, như vậy sẽ còn gặp phải những công kích khủng bố đến cỡ nào cơ chứ? Tựa hồ nhìn ra được tình tự suy nghĩ lúc này của Hứa Nhạc, đội trưởng Lật Minh thoáng có chút khinh thường nói, không cần một phen nghĩ đám nhãi con đế quốc kia thành ra một cái gì đó quá đáng sợ. Nếu như là chúng ta gặp phải tình huống giống như bọn chúng lúc này, phòng chừng chúng ta cũng sẽ lựa chọn cách làm như thế này thôi. Hứa Nhạc trong lòng thoáng tự hỏi một lát, cuối cùng vẫn phải gật đầu mà thừa nhận lời suy luận này của đội trưởng Lật Minh. Đang ở một nơi dị quốc tha hương, tình cảnh khẳng định phải chết không hề nghi ngờ. Trước mặt có vô số những địch nhân chiếm ưu thế trang bị tuyệt đối cùng với bổ túc trang bị cuồn cuộn không ngừng. Phía sau cũng chỉ có một mảnh vũ trụ hạo hàn rộng lớn mênh mông cùng với một chuyến lữ hành về cố hương cực kỳ xa xôi nhưng không có cơ hội thực hiện kia, cũng không có chiến hạm. Đây là một loại cảm thụ tuyệt vọng dữ dội đến mức nào cơ chứ? Nếu đổi lại là chính bản thân mình, nói vậy chắc cũng sẽ phản ứng giống như thế mà thôi. Trong không gian vũ trụ rộng lớn, cách mặt đất một khoảng cách 42.331 thước, một chi hạm đội vũ trụ do từ 11 chiếc chiến hạm vũ trụ tạo thành đang phiêu phù không trọng lực trong không gian rộng lớn vô biên. Dưới bối cảnh vũ trụ rộng lớn không biết biên giới thế này, một chi hạm đội vốn vô cùng đồ sộ nhìn qua hơi có chút cô đơn cùng với lạnh lùng. Trong bố trí chiến lược của quân đội liên bang, nhiệm vụ hàng đầu của chi hạm đội đế quốc này chính là ngăn cản các chi hạm đội đế quốc có thể bất ngờ từ trong các tinh vực hoang vu đi ra, hướng về phía ba quả tinh cầu đã rơi vào tay giặc bên dưới mà tiến hành trợ giúp. Tuy rằng các chi hạm đội đế quốc đường xa mà đến này vốn dĩ có trang bị kỹ thuật lạc hậu, hơn nữa sau khi trải qua một chuyến lữ trình xuyên tinh vực dài đằng đằng 6-7 năm trời cực kỳ hung hiểm, căn bản không có khả năng là đối thủ của hạm đội liên bang. Nhưng mà vì để chấm dứt một cách hoàn mỹ lần hành động quân sự thắng lợi lần này, quân đội liên bang vẫn như cũ đầu nhập vào đó sự tôn trọng cần thiết. Thậm chí ngay cả chi hạm đội 2 vốn thường xuyên đóng trú tại hành lang Gia Lý cũng đã bị điều đến khu vực tinh vực bên cạnh Tây Lâm. Cho nên các chi hạm đội từng tiến hành đánh lén hạm đội đế quốc trên không gian tinh hệ của ba quả tinh cầu đã rơi vào tay giặc kia, đại bộ phận cũng bị rời đi. Trong một chiến hạm chỉ huy của hạm đội liên bang có một màu xám bạc, vừa từ trên khu vực tinh hệ của hành tinh 163 truyền rời đến nơi này. Vị trung tướng Dịch Trường Thiên, phó tư lệnh của quân khu số 1 quân đội liên bang, phụ trách chỉ huy hồi chiến đấu cuối cùng trên hành tinh 5460 đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Ông ta lạnh lùng thông qua cánh cửa sổ bên ngoài mạn tàu nhìn về phía quả tinh cầu đang tràn ngập màu sắc tiên minh bên dưới chiếc chiến hạm. Sau khi trầm mặc suy nghĩ một lát, nới xoay người lại nói với đám thuộc hạ bên dưới của mình, chậm rãi nói, tất cả các chi bộ đội tham chiến ở bên ngoài khu vực 40 vĩ độ Bắc Bán Cầu, đình chỉ hoàn toàn công tác tiến công hiện thời, lập tức tập kết, hướng về phía khu vực bão điện tử bùng nổ mà tiến đến. Đây là một gian phòng chỉ huy tác chiến vô cùng rộng lớn. Mười mấy gã quân nhân sĩ quan tham mưu cao cấp của quân đội liên bang sau khi nghe được Dịch phó tư lệnh hạ mệnh lệnh, đều khẽ dùng mình một cái, rất nhanh trầm giọng đáp ứng. Cái tên lão tặc An Bố Lý kia nghĩ muốn liều mạng, tôi cũng không nghĩ sẽ cấp cho hắn bất cứ cơ hội liều mạng nào. Ánh mắt Dịch phó tư lệnh khẽ cụp xuống, tiếp tục nói cho Đỗ Thiếu Khanh cùng với Vu Lâm Hải, hai sư đoàn của bọn họ cách đó gần nhất. Động tác không cần phải quá chậm, cũng không cần phải quá ôn nhu hiền từ, cứ một phen đem nắm đấm mạnh nhất của mình mà nện xuống. Thậm chí ngay cả một lớp da giấy cuối cùng của đám quân viễn chinh đế quốc cũng không được chừa lại. Vâng ạ. Một, gã quân nhân sĩ quan tham mưu cao cấp ngay bên cạnh ông ta rất nhanh tiến hành công tác ghi chép lại mệnh lệnh, nhìn về phía những số liệu quân lực dày đặc thể hiện trên màn hình máy vi tính quân dụng mini trước mặt, có chút do dự, hạ giọng nhắc nhở một câu, căn cứ vào tính toán của máy vi tính Trung ương Cục Hiến trương Liên bang, cơn bão điện tử bùng nổ kia còn kéo dài một khoảng thời gian nữa, đại khái là khoảng 10 ngày đến 15 ngày nữa. Bão điện tử bùng nổ cùng với đánh giặc có quan hệ gì chứ? Cặp lông mi hoa dâm của Dịch Phó Tư lệnh khẽ nhướng lên một chút, nhìn về phía đám quân nhân sĩ quan thanh niên đang ngồi đầy trong đại sảnh chỉ huy, nói, năm đó chúng ta ở trên hành tinh ca hai bên lãnh thổ của đế quốc gặp phải cảnh núi lửa bùng nổ dữ dội, tầng điện ly xảy ra tình huống biến dị, thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ tiến đánh oanh liệt như bình thường. Chẳng lẽ nói rằng các chi bộ đội hiện tại không có sự bảo mẫu của máy vi tính Trung ương Cục Hiến trương kia, liền biến thành những đầu búp bê vô dụng hay sao? Nếu là như vậy, trong tương lai nếu chúng ta đánh về phía bản thổ đế quốc thì làm sao bây giờ? Cái vị tướng quân đức cao vọng trọng này, vẻ mặt không hề lộ ra chút xíu vẻ hờn giận nào cả, trầm trọng hỏi, hay là các người nghĩ rằng đám người đế quốc lúc đó sẽ khoan dung mà cho phép chúng ta ở trên lãnh thổ của bọn chúng chút thời gian để xây dựng mạng lưới theo dõi của đệ nhất hiến chương hay sao? Các quân nhân sĩ quan bị Dịch Phó Tư lệnh giáo huấn, đều cúi đầu không dám nói gì, rất nhanh hướng về phía máy tính sách tay của chính mình mà đi đến, thông qua liên hệ với máy vi tính Trung ương Cục Hiến chương mà tiến hành các công tác thôi diễn chiến thuật, đồng thời đem mệnh lệnh của Phó Tư lệnh đại nhân của mình hướng về phía các chi bộ đội các cấp trên bề mặt tinh cầu mà phát ra mệnh lệnh. Mới vừa nhận được hồi báo của Sư đoàn Thiết Giáp 17, doanh đoàn 1 của bọn họ 2 ngày trước đã xuất phát tiến về phía đó. Trong vòng 20 mấy giờ trước đây đã bắt đầu tiến nhập vào trong khu vực bão địa tử bao phủ, mất đi liên hệ, tình trạng không rõ ràng. Một gã quân nhân sĩ quan biểu tình vô cùng lo âu tiến đến, hạ thấp giọng báo cáo. Tốt lắm, bộ đội do Vu Lâm Hải chỉ huy, quả nhiên vẫn còn lưu lại phong cách chiến đấu của Sư đoàn Thiết Giáp 17 cũ. Ở vào loại thời điểm như thế này lại còn muốn chờ bộ tư lệnh truyền mệnh lệnh xuống, đó thật sự là chuyện ngu xuẩn đến cực điểm mà. Nhưng mà biểu hiện lần này của Sư đoàn Thiết Giáp 7 lại khiến cho tôi thật sự có chút thất vọng rồi. Dịch Phó Tư lệnh khoanh tay xoay người lại, lạnh lùng nhìn về phía quả tinh cầu dưới chân mình, dương mắt nhìn về phía khu vực màu trắng toát chói mắt ở khu vực đỉnh cực bắc của quả tinh cầu. Trầm mặc không nói gì, tựa hồ căn bản không hề lo lắng cho chi bộ đội Thanh Long Sơn đang bị vây khốn kia cùng với doanh đoàn 1 của Sư đoàn Thiết Giáp 17 vừa mới tiến đến hỗ trợ sau đó, đã hoàn toàn mất đi tung tích kia. Còn về chuyện Hứa Nhạc đầu tiên tiến đến hỗ trợ kia, cũng không thể khiến cho biểu tình của hắn có bất cứ biến hóa nào cả. Vị lão tướng quân đế quốc ở trên mặt đất kia ý đồ muốn lợi dụng uy lực của thiên nhiên, tìm kiếm một cái kết cuộc lẫy lừng. Nhưng mà đối với vị lão tướng liên bang dày dặn kinh nghiệm xa trường này mà nói, đây làm sao không phải là một lần cơ hội diễn tập tuyệt diệu cho tương lai tiến vào bản thổ đế quốc kia chứ? Trong đại sảnh, chỉ huy lúc này là một mảnh im lặng, chỉ có thanh âm điện lưu chậm rãi vang lên nhàn nhạt cùng với thanh âm của các đầu ngón tay ma sát với màn hình cảm ứng không ngừng vang lên. Ai cũng không hề chú ý đến, ở tại một góc nào đó trên màn hình lớn chính giữa khu đại sảnh kia, cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang vẫn cứ một mực rất nhanh tiến hành tính toán dị biến khí hậu trên bề mặt tinh cầu này. Nó không chỉ là tính toán các cơn bão địa tử bùng nổ cùng với bão tuyết khủng bố kia sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa, mà hơn nữa nó tựa hồ càng tính toán phân tích vì cái gì trên bề mặt quả tinh cầu này lại có thể xuất hiện vấn đề như vậy. Những luồng gió tuyết lạnh thấu xương xuyên thấu qua những khe hở của cánh cổng bằng thép cứng rắn nhiều lớp, không ngừng thổi quét vào, sau đó chậm rãi xoay chuyển vài vòng bên trong đường ống dẫn khí được đốt nóng bằng nhiên liệu đốt trong, liền trở nên vô cùng ấm áp, sau đó bắt đầu lan tỏa ra thành một luồng không khí ấm áp trong gian phòng. Hứa Nhạc lúc này đang cúi đầu ngồi trên một chiếc ghế trong phòng, dương mắt nhìn về phía những đầu ngón tay có chút chóc da của mình, trầm mặc không nói tiếng nào, khuôn mặt hơi sạm nắng của hắn lúc này đã cứng ngắc lại. Bị những luồng không khí vừa ấm vừa lạnh này thổi quét, khiến cho tâm thần cũng có chút phiền muộn, theo bản năng khẽ ngẩng đầu lên, theo hướng cánh cửa phòng bên kia hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hắn phát hiện ra những cơn bão tuyết lạnh lẽo đã bắt đầu nhỏ đi từ 4 ngày trước nay, hôm nay dưới ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp cũng đã hoàn toàn biến mất không còn chút nào. Hắn thân là thủ khoa tốt nghiệp từ Học viện Quân sự số 1, Trong buổi thao diễn quân sự ngày tốt nghiệp đã thành công sắm vai quân nhân sĩ quan, một nhân vật đại não thuộc một phương trong buổi thao diễn quân sự kia. Cũng chính là bởi vì những biểu hiện nổi trội xuất sắc ngày hôm đó của hắn, khiến cho hắn trở thành một đối tượng được nhìn trúng vô cùng hiếm có của sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, đầu năm nay bị mạnh mẽ điều động, tiến nhập vào sư đoàn Thiết Giáp 7. Có thể nhận được sự ưu ái, thưởng thức của vị nhất đại danh tướng liên bang Đỗ Thiếu Khanh này, có thể tiến vào được chi bộ đội sư đoàn Thiết Giáp 7 chói sáng cùng cực của liên bang này. Tiền đồ trước mắt hoàn toàn là một mảnh quang mang sáng lạn. Thế nhưng Chu Ngọc cũng không có được hạnh phúc giống như là ngoại nhân suy nghĩ vậy. Hắn vốn là người Tây Lâm, hắn là đệ tử được cơ kim hội tu thúc đặc biệt hỗ trợ đi học tập, hắn có mối quan hệ thân thiết với Hứa Nhạc. Mà vị trung tư lệnh đại nhân, vị bá vương trong mắt tất cả những người Tây Lâm cùng với vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh lại có một mối oán hận chất chứa vô cùng sâu đậm. Phía sau hậu sơn núi, Mạc Sầu cũng không muốn nhìn thấy hắn bị một phe phái nào đó trong quân đội liên bang mạnh mẽ cướp đi. Càng quan trọng hơn nữa chính là, Hứa Nhạc cùng với sư đoàn Thiết Giáp 17 mới trọng tổ mà Hứa Nhạc đang công tác, bởi vì những nguyên nhân nào đó trong lịch sử cùng với hiện tại, đã cùng với Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn Thiết Giáp 7 từ trước đến giờ vẫn luôn có cảm giác như là nước với lửa, gần như không thể cùng tồn tại. Các quân nhân sĩ quan cùng với các đồng học trong căn cứ huấn luyện của Bộ Quốc phòng, các gã hán tử quen thuộc của tiểu đội 7 này, cùng với phần lớn những người mà Chu Ngọc vô cùng quen thuộc, lúc này cũng đã được điều đến sư đoàn Thiết Giáp 17 mới trọng tổ, lại cũng chỉ có mỗi một mình hắn là bị điều tiến vào sư đoàn Thiết Giáp 7 mà thôi. Mặc dù chưa nói tới cảnh xung quanh đều là những người lạ, không hề có ai thân thiết, nhưng cuối cùng vẫn là có chút cô độc cùng với bị cô lập. Loại cảm xúc này bởi vì vài loại sự tình nào đó gần đây khiến cho trở nên vô cùng nồng đậm, khiến cho một gã thanh niên vốn xưa nay vô cùng ôn nhuận như ngọc, lúc này cũng cảm thấy trong lòng có một tia buồn bực phẫn nộ khó có thể nào ức chế được. Sau khi trầm mặc thật lâu, cho đến lúc những mụn nước màu trắng trên lớp da giữa các ngón tay của hắn cùng với một màu tuyết trắng truyền vào cặp mắt khiến cho có chút đau nhức, một tia buồn bã bi ai trên khuôn mặt của hắn mới dần dần thu liếm lại. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, xuyên qua con đường thông đạo bằng tuyết có chút thấp bé, bước nhanh vào trong gian phòng của Tổng bộ Doanh đoàn. Doanh đoàn trưởng Doanh đoàn 1 của Sư đoàn Thiết Giáp 7, Đông Phương Phái, lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế da thú, tay cầm tách cà phê nhắm mắt dưỡng thần, nhìn qua thập phần an nhàn. Lúc còn ở trên tinh cầu S1, Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh vẫn luôn có thói quen đeo một cặp găng tay màu đen nhỏ làm bằng loại da dê cao cấp. Cái này gọi là bắt chước người trên, mấy gã quân nhân sĩ quan cao cấp thuộc hạ của Đỗ Thiếu Khanh cũng đều tiêm nhiễm cái loại thói quen đáng buồn bực này. Huống chi nơi này lại chính là tinh cầu 5460, trong những khu rừng rậm bên, cạnh khu sông băng kia tràn ngập những đầu giá thú không có bức tường vây điện tử bảo hộ. Chu Ngọc nhìn thấy một màn trước mắt này, thầm nhủ trong lòng vị thủ trưởng trước mặt mình đây, mặc dù trên mặt cũng đeo một cặp kính râm hoàn toàn đồng dạng. Nhưng cũng vĩnh viễn không có khả năng học được bề ngoài lãnh ngạo của vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia. Sau khi thoáng dừng lại phía cửa phòng một lúc sau, Chu Ngọc mới trầm giọng nói, tôi thật sự muốn biết, ông rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Ông có biết hay không, ở trên cánh đồng tuyết cách ông không đầy 400 km bên kia, chính là đang có vài ngàn vị chiến sĩ liên bang đang bị đám người đế quốc phục kích đó. Đông Phương Phái mở hé cặp mắt đang nhắm lại của mình ra. Nhìn về phía Chu Ngọc, lạnh nhạt nói, kẻ bị vây là đám nhãi con của Thanh Long Sơn. Tôi cũng không có một phen xem bọn họ trở thành chiến hữu của mình. Đội trưởng Đông Phương, tôi nghĩ xin nhắc ông chú ý một câu. Hiện tại phiên hiệu của bọn họ chính là Doanh đoàn 1 đặc biệt của quân đội liên bang. Nếu như ông không muốn cái câu nói này bị ban nội vụ của Bộ Quốc phòng nghe thấy, tôi khuyên ông tốt nhất nên kiểm điểm lại nhận thức một chút, chứ không phải là dùng loại tư thế bưng cà phê hưởng thụ như thế này đâu. Chu Ngọc cũng không một chút khách sao nói, tôi cũng muốn khuyên cậu nên kiểm điểm lại nhận thức của mình một chút. Sắc mặt Đông Phương Phái khẽ biến đổi một chút, đứng thẳng người lên, chỉ thẳng vào mặt của Chu Ngọc, quát lớn, tôi chính là đội trưởng của cậu. Cậu đây là cái thái độ gì đây hả? Nếu như cậu không muốn buộc tôi dùng quân pháp ra mà xử lý cậu, tôi khuyên cậu tốt nhất một phen đem những lời nói vừa rồi thu hồi lại đi. các quân nhân sĩ quan cao cấp của sư đoàn thiết giáp 7 cũng đều biết rõ ràng vị sư đoàn trưởng nhà mình cực kỳ thưởng thức Chu Ngọc này. Căn cứ vào nguyên nhân nào đó, Đông Phương phái đối với chuyện sư bộ phái Chu Ngọc tiến đến doanh đoàn một của hắn tiến hành rèn luyện phi thường bất mãn. Giờ phút này lại nghe cái gã thuộc hạ này tiến hành chỉ trích mình như vậy, liền một phen đem toàn bộ cơn tức giận của mình bộc phát ra. Tôi sẽ hướng ngài giải thích, đội trưởng Đông Phương. Chu Ngọc bình tĩnh nói, từ trong cặp mắt tựa hồ như bình tĩnh của hắn lại mang theo một tia chấp nhất quyết không chịu nhượng bộ, nhưng mà thấy chết không cứu, tôi nghĩ không nên là tác phong của sư đoàn thiết giáp 7. Thứ đầu tiên của quân đội chính là quân kỷ, chính là kỷ luật của bộ đội. Dưới tình huống không hề nhận được bất cứ mệnh lệnh nào từ cấp trên, tôi là người toàn quyền phụ trách của doanh đoàn một này. Đông Phương phái nhìn chằm chằm vào Chu Ngọc, không một chút khách sáo lớn tiếng khiển trách. Trong đầu của cậu đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì vậy? Kỷ luật chứ không phải là máy móc, lại càng không phải là lãnh huyết vô tình. Và cái thời điểm cần phải trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng hữu hiệu, một vị sĩ quan chỉ huy tiền tuyến lại cố chấp chờ đợi mấy cái mệnh lệnh cho phép từ bộ tư lệnh xa xôi. Tôi chưa bao giờ biết trong kỷ luật quân đội lại có cách làm việc như thế này. Tôi thật sự hoài nghi mục đích thật sự mà ông làm như vậy là cái gì? Một tia ngoan ý trong cặp mắt của Đông Phương phái càng lúc càng sáng dần lên, đi đến phía trước người của Chu Ngọc, lạnh giọng nói, vậy cậu nói mục đích chân thật của tôi là cái gì đây? Tôi thật sự hoài nghi ông đang cố ý tiến hành một hồi mưu sát thảm thiết vô nhân đạo đối với đồng bào liên bang chúng ta. Biểu tình Chu Ngọc thập phần bình tĩnh nói, 4 ngày trước đây, Trung tá Hứa Nhạc đã phát ra lời thỉnh cầu tiến hành trợ giúp, nhưng ông rõ ràng là đã nhận được tin. Thế nhưng lại mạnh mẽ kéo dài thời gian không chịu thượng báo tình huống lên bộ tư lệnh, đây là vì cái gì? Ông đến tột cùng là muốn mượn tay đám người đế quốc mà giết chết các chiến sĩ đến từ Thanh Long Sơn, hay là muốn cố tình để cho Trung tá Hứa Nhạc cũng phải chết ở trong đó luôn hả? Tôi cảnh cáo cậu, hiện tại chính là cậu đang hướng một vị đội trưởng trung tá làm ra một hồi lên án hình sự phi thường nghiêm trọng đó. Đông Phương phái sau khi trầm mặc một lúc, sắc mặt hơi chút lạnh lùng nói, đúng vậy. Tôi xác thực là xem thường cái tên Trung tá Hứa Nhạc xuất thân từ lính đánh thuê này, bởi vì thân là một thành viên của một chi bộ đội có kỷ luật, tôi thống hận nhất chính là cái loại biểu hiện cực kỳ ngốc nghếch, tôn thờ chủ nghĩa anh hùng cá nhân này. Nhưng mà muốn mưu sát hắn, tôi cần làm như vậy hay sao? Ông chính là muốn hỏi nên vì cái gì ông lại muốn làm như vậy à? Hứa Nhạc ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Đông Phương phái, nói, theo như ý của tôi. Nguyên nhân đó là bởi vì hai anh em Thường Nhị, Thường Tam, vốn đều là quan nhân sĩ quan của doanh đoàn 1, hơn nữa bởi vì nguyên nhân buổi thao diễn quân sự ngày tốt nghiệp hôm trước, Trung tá Hứa Nhạc cùng với sư đoàn trưởng đã phát sinh một hồi xung đột, cho nên ông như thế nào lại không muốn hắn chết chứ? Đừng có quên rằng cậu hiện tại chính là một quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 đó, nên nhớ kỹ kiếm mông của mình nên ngồi ở bên nào. Ánh mắt của Đông Phương phái lúc này trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, gằn từng tiếng nói, hơn nữa cậu trước giờ đều vẫn luôn xem thường ta, xem thường người của sư đoàn thiết giáp 7 chúng ta. Chúng ta từ trước đến nay vẫn không có thói quen ở trên chiến trường mà hướng về phía sau lưng đồng bào của chính mình nổ súng bao giờ. Tôi đến đây chỉ là muốn hỏi ông một câu, ông rốt cuộc là có cứu hay là không cứu? Chu Ngọc cảm nhận được trên người của đối phương chợt truyền đến một cỗ cảm giác nguy hiểm nào đó. Đông Phương phái là sĩ quan cấp trên cao nhất của chi bộ đội này, còn Chu Ngọc hắn tuy là quân nhân sĩ quan do đích thân Đỗ Thiếu Khanh tự mình đưa đến đây tham gia thực tiễn, nhưng mà nếu quả thật đối phương muốn dùng quân pháp để xử trí mình, bản thân mình cũng không có bất cứ biện pháp nào cả. Nhưng mà nghĩ đến cảnh chiến trường cách nơi này mấy trăm km, hiện tại không có bất cứ tin tức gì truyền về, hắn liền muốn đem lời này hỏi cho rõ ràng. Tôi không phải mãng phu, cũng không phải là quân nhân sĩ quan bất tuân quân kỷ. Mí mắt Đông Phương phái khẽ cụp xuống, nói, người đâu? Đem hắn giam giữ vào ngục tối 10 ngày. Vào đúng thời điểm này, gã binh sĩ thông tin rất nhanh bước đến bên cạnh hắn, dùng ngữ khí vô cùng khẩn trương nói, điện báo của sư đoàn trưởng. Tại sư bộ của sư đoàn thiết giáp 7, Tây Môn Cẩn cầm trong tay chiếc khăn mặt, im lặng đứng ở một góc sáng sủa. Hắn nhìn về phía vị sư đoàn trưởng sắc mặt âm trầm cắt đứt điện thoại, liên tưởng đến quân lệnh của bộ tư lệnh quân đội liên bang mà sư đoàn trưởng vừa mới nhận được, tâm tình trong lòng cũng không nhịn được hơi trầm xuống. Hắn rất nhanh tiến lên một chút, đem cái khăn mặt nóng bỏng đưa đến trong tay của Đỗ Thiếu Khanh. Đỗ Thiếu Khanh cầm lấy cái khăn mặt nóng bỏng, dùng sức xoa bóp, lau mạnh phần da thịt trên mặt mình. Sau khi khôi phục một chút tinh thần lại, mới từ từ ngồi trở lại trên chiếc ghế quen thuộc của mình, dương mắt về phía bản đồ điện tử cùng với những số liệu quân sự hiển thị trên màn hình vi tính trước mặt, tiếp tục tiến hành công tác thôi diễn chiến thuật đã bị ngắt ngang lúc trước. 10 năm trước đây, chính bản thân hắn tự mình thỉnh cầu được điều nhập vào trong sư đoàn thiết giáp 7 của quân khu số 2 liên bang vốn đã trầm luân đến cực điểm. Bắt đầu từ thời điểm đó, chi bộ đội này đã đạt được vô số những thắng lợi trong các lần thôi diễn quân sự do quân đội liên bang tổ chức, nhận được vô số ánh mắt kính sợ thậm chí là vô cùng sùng kính. Mà cái chi bộ đội này lại thủy chung không có bất cứ cơ hội nào ở trên chiến trường phô bày à những thắng lợi chân chính của mình, đổi lấy những công huân chân chính nhất. Hắn cũng bị một vị đại nhân vật nào đó thân nắm giữ quyền lực cực cao trong quân đội liên bang mạnh mẽ áp chế suốt 10 năm trời. 10 năm sau đó, hắn rốt cuộc cũng có thể chân chính gia nhập vào tiền tuyến thật sự. Hắn cùng với chi bộ đội trong tay của hắn quả thật cũng không khiến cho toàn bộ liên bang thất vọng. Ngay từ phát súng đầu tiên khai hỏa cho lần hành động quân sự thắng lợi tại Hoàng Sơn Lĩnh, Độc Cô Lĩnh kia, sau đó hóa thành luồng bão táp đột tiến Bắc Phạt, một phen đem chi bộ đội chủ lực của đế quốc đập cho biến thành tan tác. Cho đến ngày hôm nay, lại đem chi tàn quân còn lại của đế quốc bức nhập vào trong khu vực tuyết vực sông băng kia, tìm không ra bất cứ cơ hội, bỏ chạy nào nữa. Trong vô số tràng chiến đấu xinh đẹp đến thảm thiết trên khu vực cực bắc này, sư đoàn thiết giáp 7 cũng đã hoàn mỹ thực hiện ra vô số những nhiệm vụ chiến lược, không hề xảy ra bất cứ bất trắc nào cả. Rất nhiều người đối với Đỗ Thiếu Khanh cũng đều có những đánh giá giống như nhau, có lối suy nghĩ kín đáo trầm mặc giống như một đầu yêu quái, lãnh khốc mà vô tình giống như là một góc tuyết tùng. Theo như Tổng thống Mạc Bố Nhĩ, hoặc là bên trong quân đội liên bang cùng với hàng trăm tỷ công dân bình thường của liên bang, đều muốn đem hắn nhìn thành một nhân vật sĩ quan chỉ huy nổi danh nhất trong quân đội liên bang đương đại, cho rằng hắn cực kỳ có khả năng trở thành người nối nghiệp của quân thần đại nhân. Nhưng mà bên trong vũ trụ này không có bất cứ cái thành công gì gọi là ngẫu nhiên cả. Người bên ngoài chỉ là nhìn thấy bề ngoài lạnh lùng, lãnh khốc tiêu sái của vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh này, phong cách chỉ huy tinh diệu giống như một vị chiến thần vậy, thế nhưng lại cũng chỉ có những gã quân nhân sĩ quan thuộc hạ bên người trung thành nhất của hắn, mới có thể biết được vị sư đoàn trưởng của chính mình khi đối mặt với bất cứ một hồi chiến dịch quân sự bất luận lớn nhỏ như thế nào, cũng đều hao phí không biết bao nhiêu thời gian để mà tiến hành thôi diễn chiến thuật cùng với chuẩn bị kỹ càng trước khi chiến đấu. Dùng cái loại từ ngữ thời viễn cổ hết lòng lo lắng để mà hình dung, cũng tuyệt đối không chút quá đáng chút nào. Doanh đoàn 1 của Hách Lôi, 3 ngày trước đây cũng đã hướng về phía đông bắc mà xuất phát rồi. Doanh đoàn 2, doanh đoàn 3 của sư đoàn thiết giáp 17 buổi tối ngày hôm qua cũng đã băng xuyên qua khu trận địa của Đông Phương Phái. Bọn họ đã chiếm được thời cơ trước chúng ta rồi. Tây Môn Cẩn đầu tiên tiến hành báo cáo một chút tình huống trước mắt, sau đó mới hơi thử thăm dò, giải thích nói, Đông Phương Đệ trong lúc nhất thời cũng đã biết được tin tức này, hơn nữa cũng đã thông báo cho sư bộ rồi, chỉ là lúc đó thì ngài đang ngủ. Đỗ Thiếu Khanh ánh mắt cũng không hề rời khỏi màn hình tấm bản đồ điện tử, cây bút ghi chép điện tử trong tay hắn thỉnh thoảng ở trên bản đồ viết ra một vài ký hiệu kỳ quái gì đó mà chỉ có mỗi mình hắn mới hiểu được. Nghe được những lời nói của Tây Môn Cẩn, hắn khẽ đưa tay phải lên phất phất mấy cái. Tây Môn Cẩn trong lòng khẽ hít một hơi. Hắn biết sư đoàn trưởng lúc này đối với những việc làm của Đông Phương Phái đã phẫn nộ đến cực điểm rồi. Chỉ là hắn cùng với Đông Phương Phái đã cùng nhau sinh hoạt trong cùng sư đoàn hơn 10 năm trời. Cũng đều là thân binh trung thành nhất của sư đoàn trưởng. Tình cảm vô cùng thâm hậu. Lúc này nghĩ muốn giải thích vài câu gì đó. Hy vọng có thể giải trừ bớt một chút cơn tức giận của sư đoàn trưởng. Mấy chục phút đồng hồ sau đó, Đỗ Thiếu Khanh rốt cuộc cũng hoàn thành công tác thôi diễn quân sự mà ông ta đang làm dang dở, thần tình mệt mỏi khẽ xoa xoa nhẹ thái dương của mình, nhưng lại vẫn như cũ duy trì tư thế ngồi thẳng lưng, cũng không chịu dựa mình vào lưng ghế. Kỷ luật chính là thứ quan trọng nhất của bất cứ chi bộ đội nào. Cho dù là lần này sư đoàn thiết giáp 17 đã giành được cơ hội tiến công trước chúng ta, nhưng mà ta cũng không có bởi vì chuyện này mà cảm thấy tức giận. Sắc mặt của Đỗ Thiếu Khanh cực kỳ âm trầm, nói,